Chương 4. 818 thần điện phá diệt. Điện chủ thế nhưng là sắp đột phá tiên tôn cảnh đại năng a, hắn không có khả năng chết, càng không khả năng chết tại mấy cái này vô danh bọn tiểu bối trong tay. Kiều Mộc đống nhiên mở mắt. Ánh mắt của nàng mười phần trong trẻo, tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng cặp mắt kia đặc biệt đen nhánh thâm thúy. Nàng nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong khó nén khinh bỉ ý, các ngươi thần, đã sớm bị chính các ngươi tham niệm trong lòng cùng hư hào cho diệt tuyệt, các ngươi mới thật sự là thí thần người. Tất cả đều đi chết đi. Kiều Mộc phẫn nộ quát một tiếng, ngón tay có chút rủ xuống, đầu ngón tay vô số dây leo điên cuồng sinh sôi mà ra. Tùy theo hiện lên chính là từng lớp bỏ cạp sa mạc, từ cái kia dây leo thượng bỏ xuống dưới, phô thiên cái địa tràn vào thần điện. A a a, Thái Sơn bị hắc hỏa quấn quanh lấy, đau đến lăn rơi xuống đất, sau đó liền bị nhanh chóng bỏ lên bầy bỏ cạp sa mạc bao phủ lại. Chỉ nghe hắn tại bầy bò cạp sa mạc bên trong rẽ rùa ai hoán hai tiếng, đợi bò cạp sa mạc nhóm rời đi về sau, liền chỉ thấy một chuỗi rách nát bạch cốt lưu trên mặt đất. Mạc Liên gặp hắn ra tiểu mặt than, chỉ trừ sắc mặt vẫn là có mấy phần có chút trắng bệnh bên ngoài, cái khác cũng không có việc gì, nổi giận tâm tư đổ hơi hơi thu liễm mấy phần. Hắn đột nhiên quay đầu nói với Vũ Túc, Trần Bảo Giai người đâu? Mấy người thần sắc đều là hơi đổi. Ra cái kia lối giữa miệng về sau, tất cả mọi người không lại đi qua nở nữ nhân kia. Có thế Kiều Kiều từ mở linh vực đến lấy đi Di Nhan Thánh Tử, một màn lại một màn tất nhiên đều rơi vào cái kia Trần Bảo Giai trong mắt. Người này nếu như không giết diệt khẩu, khó đảm bảo không sẽ ra ngoài nói hiệu nói vượng. Thuộc hạ lập tức liền đi Vũ Túc cùng Ám Tiêu, phản ứng tự nhiên là đặc biệt nhanh chóng. Căn bản không cần Thái Tử lại nói cái gì, hai người liền lập tức bay ra ngoài, triệu ra bản thân phi hành thú. Phi tốc lần theo đường cũ, chạy tới tòa kia bị hủy diệt tính chìm xuống thần điện phía sau núi. Mà cùng lúc đó, Tiểu Thái Tuế cùng Đao Vô Cực một đoàn người cũng đều từ trong đảo nguyên bừng lên, hỗ trợ trảm thảo trừ căn hành động. Hết thể tại sau nửa canh giờ kết thúc. Trên thần điện hạ một vùng phế tích, không một người sống. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn xuống mặt phế tích một chút, thò tay đem nhỏ bỏ cạp sa mạc nhóm tất cả đều thu về. Đầy mắt gạch ngói vụn, hoàn toàn hoang lương. Đám người sau khi rơi xuống đất, đứng tại mảnh này đen tối hoang thổ bên trên, trong lúc nhất thời đều dùng ánh mắt liếc nhìn mặt không thay đổi tiểu mặt than. Đoạn Nguyệt len lén lấy củi trỏ đụng một cái Mạc Liên. Hai người trao đổi một ánh mắt, tiểu mặt than tức giận tuy rằng tiểu gia hỏa này từ lúc ấy sau khi bắt đầu, liền cái gì cũng không nói, nhưng bọn hắn hiểu rất rõ nàng. Nhìn cái kia khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ, liền biết giờ phút này nàng tâm tình tất nhiên không tốt đến cực hạn. Trương, ngươi chọc tới hắn, nhanh đi cầu xin tha thứ, miễn cho một hồi thai bay vạ gió. Đoạn Nguyệt dùng ánh mắt càng không ngừng cho Mạc Liên đánh lấy tín hiệu. Người sau nghiêng qua hắn một chút, có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra, hắn lúc nào gây cô vợ trẻ rồi cô vợ trẻ không cao hứng, không phải là vì Di Nhan Thánh Tử chuyện ác. Kiểu một quay đầu nhìn bọn họ một chút, ngón tay khẽ động, liền đem tất cả mọi người kéo vào đảo Nguyên Tinh. Tiểu gia hỏa mặt không thay đổi hướng về Di Nhan Thánh Tử vị trí chỗ ở mà đi, một chút liền nhìn thấy cái kia hàng đần độn hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Hở mặt đơ các ngươi như thế nào? Di Nhan Thánh Tử vừa nghiêng đầu liền thấy mang theo tầng tầng hàn ý hướng chính mình đi tới tiểu mặt than. Tiểu mặt than càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng là chạy mấy bước, vọt tới Di Nhan Thánh Tử trước mặt. Không đợi Thánh Tử nói chuyện, nàng nhỏ giơ tay lên, một cái thanh thúy cái tắt vang dội liền rơi xuống trên mặt của hắn.